Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây. Để đề cao quyền thực sống thì Đức Phật còn đề cập đến thực tập metta, tức là tâm từ. Metta được triển khai chứ nhất qua hình thức ahimsa, không thể hiện các hành vi bạo lực và bạo động đối với con người và các loài động vật. Bạo lực nghiêm trọng nhất là bạo lực vũ trang bằng các loại súng ống và các trang thiết bị công cụ dẫn đến kết thúc mạng sống ở người khác, mà điển hình nhất là chiến tranh. Ở mức độ đơn giản hơn của ahimsa là không đánh đập con người, không hành hạ động vật. Nhưng một số nước tiên tiến trên thế giới đó nghiêm cấm ở trong luật, hễ ai ứng xử tàn nhẫn với động vật hay là gia súc được nuôi trong nhà của mình đó là bị phạt tù. Như quốc Anh là một trong những quốc gia như thế, nhiều nước châu Âu cũng như thế. Mình được quyền giết thịt gia súc để ăn, nhưng mà ứng xử tàn nhẫn với chúng là không được, là vi phạm luật. Do đó cũng là một phần ứng dụng tương đối của tâm từ bi và bất bạo động. Ở mức độ sâu hơn thì ahimsa là hình thức bất bạo lực, bất bạo động về lời nói và thái độ cử chỉ. Việt Nam mình có câu là một cái giá mà ba cái tát, cái mình hù dọa người nào đó làm cho người đó sợ hãi, bất an, khủng hoảng tâm lý, có nhiều người bị tâm thần luôn. Mà giờ không có trực tiếp gây thương tổn vật lý trên cơ thể hay là dẫn đến sự thương tổn mạng sống. Kim Bang Sư Vương Tạ Tốn trong Võ Lâm của Trung Hoa đó được khắc họa qua hình ảnh là một người có tiếng hét đó, còn hơn là tiếng rống của sư tử. Mà những người nội công không thâm hậu á thì nghe tiếng rống của ông á có thể bị đứt màng nhĩ hoặc là trở nên điên khùng. Chỉ như cái đó là chuyện mà chứ làm gì có thật, phải không? Người ta đã cường điệu hóa ra cái năng lực bạo lực bằng cái tiếng hét thôi để có thể khống chế đối thủ. Hoặc là trong phim trong chuyện phim thì để giúp cho bên Lưu Bị đó có thể thoát khỏi sự rượt đuổi của Tào Tháo, mà từ đó nó có ra cái thuật ngữ bị Tào Tháo rượt. Tào Tháo truy sát là khủng hoảng lắm chứ không phải đơn giản. Thì lúc đó đó là Khổng Minh mới ra một cái kế sách giết cho Chu Phi đó một cái mật thư và yêu cầu Chu Phi là không được dở ra xem cho đến lúc đó, đối diện trước kẻ thù của quân Tào Tháo thì hãy mở ra xem và làm đúng theo hướng dẫn trong đó thì sẽ được thoát chết. Thì khi mà cái đoàn quân di cư của Lưu Bị đang về đô ha, thì lực lượng của Tào Tháo rượt đuổi theo đó, bám sát, thì Trương Phi đó là hy sinh chặn cái đoàn quân đó lại, và ông đứng ở trên một cái cầu, cái khoảng cách đó khoảng chỉ còn đó, đôi ba chục mét thôi. Thì lúc đó ông mới tôn trọng Gia Cát Lượng, mới mở cái thơ ra thì ông tán vỡ tâm tin, không có một chữ nào hết. Ông rất là giận tức, là nghĩ rằng là Khổng Minh đã chơi trác mình, đẩy mình vào cái cõi chết. Ông giận đến độ ông la hét lớn thật lớn lên. Thì lúc đó con cá kình ở dưới sông á, nó nghe cái sóng âm tiếng hét của Chu Phi dữ dằn quá, nó gọi là kinh hồn, nó thất hồn, nó nhảy lên làm gãy cái cầu. Làm gãy cái cầu, gãy cái cầu thì bên quân đội của Tào Tháo làm sao đi qua được. Nhờ đó mà Chu Phi đã thoát chết. Thì sau cái đó thì ông mới bội phục đó, Khổng Minh Gia Cát Lượng hơn. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy đó là cái bạo lực đó, bạo lực nó không chỉ đơn giản là súng ống nè, dao mát nè, công cụ trang thiết bị giết người hay là gây thương tổn vật lý cho cơ thể, mà nó là còn tiếng hét, tiếng la, lời nói, lời hăm dọa, lời chửi bới, lời thị phi, lời tục tiểu, lời hành học, và thậm chí là những thái độ biểu cảm bằng ngôn ngữ cơ thể, nó vẫn có liên hệ nhiều đến hiềm sai, tức là các cái hình thức bạo lực. Cho nên bảo vệ cái người được sống được Đạo Phật đề cao ở mức độ chiều sâu là mỗi người phải thực tập từ bi. Thì trong kinh Tạng Pali đó có hai bài kinh từ bi thôi, một bài nó nằm trong Sutta Nibbata tức là kinh tập, và một bài nằm trong kinh Tăng Chi. Thì tôi đã dịch hai bài này gộp lại thành một. Ở trong kinh Tăng Chi thì nói về 11 lợi ích của thực tập từ bi, và ở trong kinh tập á thì đề cập đến cách thực tập tâm từ bi, và tôi ráp nói lại trở thành là một bài kinh để các Phật tử tại gia có thể đọc tụng mỗi ngày. Tôi đưa vào trong quyển Kinh Phật Căn Bản, Kinh Phật Căn Bản và Nghi Thức Hộ Niệm Cầu An. Thì việc đọc cái bài kinh đó sẽ giúp cho chúng ta đó dễ vượt qua được nghiệp sát, bởi vì nó nhắc nhở mình thương yêu sự sống của con người, bắt đầu từ người thân, rồi người dân, rồi kẻ thù, rồi các loài động vật, các loài thảo mộc. Và chúng ta liên tưởng 84.000 lỗ chân lông đều tỏ ra cái năng lượng từ bi đó để xóa bỏ các quan trái vạn thù về các hình thức sự sống. Trong các kinh đó thì Đức Phật lên án các hành xử tàn nhẫn đối với con người cũng như các loài động vật. Ví dụ như Kinh Pháp Cú có những câu Đức Phật nói là lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Nếu mình đau khổ trước những hình thái đó thì người khác khi bị hành hung, khi bị bạo lực thì cũng có các cái phản ứng cảm xúc khổ đau tương tự. Đặt mình trong cái tình huống của người khác sẽ giúp cho mình không làm những thứ mà người khác không muốn. Ngoài ra đó, quyền bảo vệ sự sống được Đức Phật đề cập ở trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 75, Trung Bộ tập 3 trang 111. Trong đó Đức Phật nói rõ đó là không được làm nghề hủy diệt sự sống như là buôn bán vũ khí, sản xuất vũ khí, tàn trữ vũ khí, visa, vanicha. Bởi vì cái ngành là công nghiệp vũ khí này đó có thể làm cho nhà đầu tư trở thành là tỷ phú đô la. Còn các quốc gia siêu cường đó phần lớn là những quốc gia làm giàu bằng buôn bán vũ khí. Mỹ, Nga, Pháp, Đức, và nay có thêm Ấn Độ và Trung Quốc là buôn bán vũ khí cho các quốc gia yếu hơn về quân sự. Và khối liên minh NATO đó còn đặt ra nhiều cái quy định cấm vận dưới các hình thức khác nhau. Ví dụ như Việt Nam á, thì trong rất nhiều thập niên qua đó là không được mua vũ khí sát thương loại nặng từ NATO. Mặc dù là đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ, mà Mỹ đó là lãnh đạo chính của NATO. Rồi Ukraine đó thì cách đây 2 ngày mới được nước Đức lần đầu tiên phá lệ cung cấp và hỗ trợ vũ khí sát thương cho quốc gia này để chống lại sự xâm lược của Nga. Thì có nhiều quốc gia đâu phải muốn mua vũ khí của họ mà được đâu, nó còn nằm ở trong các cái quy định đất nước nào đủ tiêu chuẩn để mua các loại vũ khí sát thương hạng nặng, đất nước nào thì không được như thế. Cho nên là kinh doanh về về vũ khí đó là giàu ghê gớm lắm. Đảng của ông Donald Trump đó, đó là đảng Cộng Hòa mà lên lãnh đạo đó, thì hầu như trong nhiệm kỳ đó đều có chiến tranh. Thì chỉ có trường hợp ngoại lệ của tổng thống Donald Trump đó, thì trong suốt 5 năm làm tổng thống ông đó, là không có chiến tranh xảy ra thôi. Còn các tổng thống tiền nhiệm đó, của đảng ông đó, đều có chiến tranh. Và chiến tranh đó là một cái cơ hội để họ giới thiệu vũ khí, mua bán vũ khí trên toàn cầu. Kế đến đó là quyền không bị làm nô lệ. Ở Hoa Kỳ đó, cuối thập niên 70, thì chủ nghĩa nô lệ mới kết thúc. Nó kéo theo đó là sự kết thúc ở nhiều quốc gia khác. Tôi đã có cơ hội đến Mississippi, nơi mà phong trào đấu tranh bình quyền của mục sư Luther King, đại diện cho cộng đồng da đen. Khi tham quan đó, thì tôi có đến viện bảo tàng trưng bày tội ác của việc mua bán nô lệ, và người da đen đó bị người Mỹ da trắng ứng xử tàn nhẫn còn hơn con súc vật, còn thua con súc vật. Dùng cái từ nào tức là tàn nhẫn hơn là đối xử với súc vật, là tàn nhẫn còn thua đối xử với súc vật, cũng đều là cái cách nói lên cái mức độ tàn nhẫn rất là ghê gớm. Và vào đó thì chúng ta thấy là họ tái tượng hình lại, tái dựng lại những cái tội ác của phân biệt màu da. Mà vào tham quan đó thì chúng ta rất là dễ sa nước mắt, là cũng là thân phận của một kiếp người. Người da đen nó bị ứng xử rất là tàn nhẫn, không có tất cả các quyền gì cả. Thế vậy là cái quyền không bị làm nô lệ đó là một cái quyền rất quan trọng của quyền làm người, mà đến thập niên 70 mới kết thúc. Kết thúc cái ứng xử tàn nhẫn đó. Thế vậy khi mà chúng ta quay ngược về quá khứ vào 26 thế kỷ trước đó, thì trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 75, Tăng Chi tập 3 trang 111, Đức Phật đề cao đến việc nghiêm cấm không buôn bán nô lệ, Sata Vanicha. Sata là hữu tình, Vanicha đó là buôn bán hoặc nghề kinh doanh. Như vậy ở đây đó là bao gồm là buôn bán động vật ha, buôn bán động vật đó. Buôn bán con người thì Sata đây đó dịch là con người ha. Rồi Đức Phật cũng đồng thời nghiêm cấm buôn bán động vật Mamsa Vanicha. Thì thông qua cái quy định đó, chúng ta thấy là Đức Phật đề cao cái quyền tự do của con người, và không có con người nào sinh ra bị buộc phải làm nô lệ cho người khác. Thì trong cái thời quân chủ, thì trong cái thời Tư Bản xâm lăng, thì chúng ta thấy đó là những nước mạnh về quân sự sau khi thôn tính được những nước nhược tiểu thì biến các chiến sĩ đối lập đó trở thành đó là nô lệ. Và mỗi một nô lệ đó thì sẽ phải bị đóng ở trên bả vai hay là ở sau lưng một cái dấu hiệu để biết rằng đó, kẻ nô lệ này đó là thuộc về cái quyền quản lý của một nhân vật nào đó. Thì những nhân vật mà được quyền sở hữu nô lệ đó, thì người ta tạo ra cái dấu ấn khác nhau. Thành Các Tư Hãn trong cái thời Hàn Vi đó cũng đã từng là bị bắt mà làm nô lệ, là bị bán. Thì lúc đó có một nhà sư Tây Tạng á, bằng tuệ nhãn á, đã khuyên cái người nhà giàu đó là không nên mua kẻ nô lệ nguy hiểm này, vì sau này nó sẽ tàn diệt đất nước Trung Quốc. Nhưng mà người nhà giàu đó đã không nghe theo, không nghe theo à, cho nên cuối cùng đã mua thành các hãng làm nô lệ. Và sau này thì ông trốn thoát và thống nhất được các bộ lạc ở Mông Cổ, rồi sau đó các quân đánh và đã đánh bại được 51 quốc gia bao gồm Nga, Ý, rồi đó là những nước mà cực kỳ mạnh ở châu Âu. Còn ở châu Á thì đánh bại luôn Trung Hoa to lớn, nhưng mà chỉ có đại bại ở ba nước trong một số cuộc chiến, đó là ở Việt Nam, ở Nhật Bản và ở Hàn Quốc. Và ở Hàn Quốc á, thì cái người có công á, để giúp cho Hàn Quốc đánh bại được được Mông Cổ cũng là một tướng Việt Nam, Lý Long Tường. Tức là sau khi nhà Lý bị địa thay thế bởi nhà Trần, thì một số hoàng tử của nhà Lý đó đi vượt biên, thì Lý Long Tường đã đến được mảnh đất Cao Ly, được vua rất là trọng đãi, và ông là một tướng tài đã giúp cho Cao Ly lúc đó đánh bại được Mông Cổ. Còn Mông Cổ mấy lần bại trận ở tại Nhật Bản là bởi vì do họ không quen địa hình của biển, vì họ sống ở trên các thảo nguyên mà ở đồng bằng, giỏi cỡ người bắn cung, cho nên khi mà đổi chiến thuật sang đánh dưới biển á, rồi bị bão gió, họ không rành về thiên văn địa lý, cho nên á là không thắng được Nhật Bản. Còn các quốc gia đồng bằng còn lại từ châu Á sang châu Âu đều bị đánh bại bởi đội quân của Thành Cát Tư Hãn và các thế hệ con cháu của ông. Như vậy, ở phạm vi hẹp, quyền không bị làm nô lệ được Đức Phật khích lệ. Vì Đức Phật đâu làm chính trị đâu, bắt buộc, Ngài chỉ khích lệ thôi. Và Ngài khuyên đấy, người tu học Phật phải tuân thủ lập nghiệp chân chính bằng cách đó là phải xa lìa cái nghề buôn bán nô lệ và buôn bán động vật. Cái buôn bán động vật nó gồm có chăn nuôi nè, đồ tể nè. Chăn nuôi đó là nuôi con vật khi còn sống để bán. Rồi đồ tể đó là làm các cái sản phẩm động vật đó. Thì bây giờ hai cái này nó không tách rời khỏi nhau. Còn có một số người chỉ làm đồ tể thôi, họ mua các cái động vật được chăn nuôi ở các cái trang trại gia súc, đem về rồi họ mới giết thịt. Thì vậy là dù là một cái quy trình khép kín từ nuôi cho đến giết rồi xuất khẩu, hay là cái quy trình đó là tách rời, chỉ giết để phục vụ cho thị trường thức ăn động vật, thì vẫn được Đức Phật khích lệ không nên tham gia. Thì hậu quả về bệnh tật và yếu thọ ở cuối đời và những kiếp tương lai là rất lớn. Và đây cũng là cái cách chúng ta thấy là Đức Phật đề cao cái quyền không bị làm nô lệ, và đạo Phật là tôn giáo duy nhất về lĩnh vực này. Đối với quyền lao động thì trong kinh Thiện Sinh thuộc kinh Trường Bộ tập 3 trang 191, Đức Phật đề cao đến trách nhiệm đạo đức của người lao động và trách nhiệm đạo đức của chủ lao động. Trên nền tảng là hành xử chân chính Samma Kamata của cả hai bên. Tức là đó là những cái trách nhiệm đạo đức mà bất cứ bên nào áp dụng cũng đều mang lại lợi ích cho bên còn lại. Và cái sự lợi ích đó tạo ra sự phát triển cộng tồn đồng đẳng giữa hai bên. Như vậy, theo học thuyết chánh mệnh Samma Ajiva được Đức Phật dạy, thì việc thành lập các doanh nghiệp và liên đoàn doanh nghiệp, rồi quyền làm hợp đồng và quyền hợp đồng lao động, quyền trả lương bình đẳng cho các công việc bình đẳng, quyền an toàn cho công dân trong lao động, trong bảo hiểm, trong bệnh tật và về hưu, đều được phản ánh gián tiếp ở trong kinh Thiện Sinh bằng các ngôn ngữ thời đó. có ngữ nghĩa tương đương với những điều vừa nêu. Nếu chúng ta đọc lại kinh Điển Xanh, Đức Phật quy định á, chủ lao động phải thương á, và chăm lo cho người lao động á, như là người thân ruột thịt của mình. Khi bệnh á, thì cung cấp thuốc thang và cho nghỉ phép. Đến ngày lễ đó, chẳng những cho nghỉ lễ mà còn á, tặng biếu thêm tiền thưởng. Đối với những người đó làm việc tích cực á, thì lại khích lệ bằng tán dương và thưởng. Doanh nghiệp nào làm đúng những điều quan tâm nêu trên đó, thì chắc chắn đó, sẽ không bao giờ bị các công dân biểu tình chống đối hay là phản phúc. Bởi vì ứng xử quá tốt, công dân được tạo điều kiện quá tích cực, cho nên họ sẽ trung thành. Dĩ nhiên là người lao động ấy, trước ứng xử tích cực của người chủ lao động sẽ phải trung thành với chủ, tôn trọng sở hữu của chủ, tức là không có trộm cắp, không có lừa đảo, không có ăn gian giờ, rồi nhiệt tình làm với trách nhiệm cao để đạt được thành quả lớn. Thì những quy định đó chúng ta thấy là rất là hay và rất là sát với những gì nó được định nghĩa trong phạm vi của quyền lao động trong ngôn ngữ thời nay. Về quyền được phát ngôn hay là tự do ngôn luận thì đạo Phật đó có hai chủ trương chính. Thứ nhất đó, là trong điều đạo đức thứ tư áp dụng cho Phật tử tại gia, thì Đức Phật đã quy định rõ đó về truyền thông bằng miệng hay là bằng chữ viết hay là bằng các hình thức tương đương, tuyệt đối không nên vướng vào bốn nội dung. Nội dung một đó, đó là nói những điều phỉ đặt, xuyên tạc, vu khống. Cái này là vi phạm luật hình sự, vi phạm luật liên dân sự, vi phạm luật truyền thông, vi phạm luật an ninh mạng theo ngôn ngữ pháp lý ngày nay tại Việt Nam. Và ở nhiều quốc gia đó thì nó vi phạm ba luật đầu. Nhiều quốc gia thì không có luật an ninh mạng như Việt Nam. Nội dung nghiêm cấm thứ hai đó là không được nói những lời gây chia rẽ, gây phân hóa, gây mất đoàn kết. Nội dung thứ ba là không được nói những lời xúc phạm, văn tục, chửi bế, chì chiết, nặng nhẹ. Thì cái này nó cũng thuộc về vi phạm luật hình sự. Nội dung thứ tư là không được nói những lời tào lao, vô bổ, chuyện trên trời dưới đất, chuyện trong nhà ngoài phố, mà phần lớn nó không có liên hệ gì đến bản chất hạnh phúc và giá trị cuộc sống này. Tức là ở phương diện truyền thông này đó, thì đạo Phật là tôn giáo duy nhất dạy con người phải khắc chế về truyền thông. Có thể là nó ít trở lại, nhưng mà hễ nói gì ra thì phải cái đó phải là có sự thật, có tính hòa hợp, có tính là lịch sự và có tính giá trị. Thì đó là cái nền tảng thứ nhất về cái quyền phát ngôn và giá trị của sự phát ngôn trên nền tảng cái quyền tự do ngôn luận được luật pháp bảo hộ theo tinh thần Phật dạy. Quy lý thứ hai đó là dựa vào kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi tập 1 trang 188. Thì tự do, tự do phát ngôn, tự do quảng cáo về mình, tự do chia sẻ được tôn trọng. Và Đức Phật khuyên là gì? Không nên vội tin chỉ vì điều đó, như thế này, chỉ vì điều đó như thế kia, chỉ vì đó như thế nọ. Nó còn có 10 nền tảng khác nhau. Thì đây là một trong những cái nội dung liên hệ đến cái quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tin hoặc là không tin. Mà trong hiến pháp Việt Nam á, thì có cái quy định khác với hiến pháp trên thế giới, đó là quyền tự do theo tôn giáo và quyền tự do không theo tôn giáo. Cái không theo tôn giáo đó là một cái quy định nghiêm cấm các hình thức cưỡng bức đổi đạo. Mà trong lịch sử truyền đạo của các tôn giáo phương Tây đó, họ đã từng vi phạm rất là nghiêm trọng. Cử bước đổi đạo bây giờ nó rất là tinh vi thông qua hình thức hôn nhân. Các giáo sĩ tôn giáo sẽ không trực tiếp làm công việc đó, nhưng mà những người đứng trước cái ngưỡng cửa hôn nhân đó, họ sẽ khéo léo buộc người bạn đời tương lai của mình đó phải đi học lớp giáo lý, có chứng chỉ giáo lý để được tổ chức lễ cưới ở trong một nhà thờ. Nó rất là khéo. Vì đó nó đi ngược lại cái quyền tự do của con người. Như vậy cái phát ngôn á là quyền căn bản với hai nền tảng như trên. Ngoài ra đó thì Đức Phật còn gián tiếp cho rằng đó, con người có cơ hội để nói thì nên truyền thông chân chính. Nhưng nếu không truyền thông chân chính đó, thì con người đã đi ngược lại cái quyền căn bản mà mình muốn có. Cho nên khi một đạo sĩ Bà La Môn ẩn sĩ ở trong rừng đến gặp Đức Phật thưa hỏi rằng là ông rất hạnh phúc với hạnh ẩn sĩ, tức là làm mau đi, thì theo Đức Phật đó cái kết quả của việc tu này như thế nào, thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật trả lời rất là sâu sắc đó. Có miệng mà không nói thì không phải là tịnh khẩu. Quả chướng tối đa của việc im lặng không nói là câm. Quả chướng kế tiếp nhẹ hơn, giúp nhỏ hơn chút xíu đó, của có việc không nói đó là á khẩu. Cho nên cái quan điểm tịnh khẩu của Đức Phật là nói lời thanh tịnh. Và lời thanh tịnh là gì? Nó có sự thật, nó hòa hợp, nó lịch sự và nó có ích. Còn im lặng không phải là tịnh khẩu nha. Thì luôn thì tôi xin mở một câu đơn nhỏ. Cái câu ở trong kinh Trung Bộ và Trung Hoa Hàm đó đã bị sửa sai ở vế thứ hai. Vế đầu thì đúng, nói năng đúng chánh pháp, vì chánh pháp đó là chân lý mà, nó phải đúng với chân lý. Nhưng mà im lặng thì không phải im lặng như chánh pháp. Cái câu này bị sửa lại tại Việt Nam, nó rất là nguy hiểm. Im lặng như chánh pháp làm cho ta nó là liên tưởng đến cái sự im lặng không nói. Và đó là chánh pháp quy định như thế. Đang khi ở trong kinh á, thì Phật nói là im lặng như bậc thánh. Thì bậc thánh không có những bức xúc ở trong lòng, không có đè nén mà ức chế tâm lý. Có những tình huống chưa tiện để phát ngôn thì tạm thời im lặng. Và đối với tình huống không đúng người, không đúng chỗ, không đúng thời điểm, nói ra không có ích thì tạm thời im lặng. Đó là im lặng của bậc thánh, im lặng trong sự kiên nhẫn và tỉnh thức, là khác với cái việc đó là im lặng như chánh pháp. Chánh pháp đâu dạy im lặng, chánh pháp phải chiều má chứ là sao im lặng được. Và cũng trong Trung Bộ Đức Phật đề cập đến 6 tình huống phát ngôn, trong đó có 2 tình huống không thể không phát ngôn. Tình huống 1, sự việc phát ngôn đó là có sự thật. Nội dung thứ hai, sự thật này đó khi nói ra đó được mọi người thích. Nội dung thứ ba, nội dung nói ra đó mang lại lợi ích cho người nghe. Như vậy không nói là tiểu nhân, không nói là hẹp hòi. Tình huống thứ hai cũng có 3 nội dung, 2 nội dung đầu là giống nhau. Bản chất của việc được nói đó là sự thật. Nội dung thứ hai đó, việc nói đó là mang lại lợi ích. Cái nội dung thứ ba là gì? Người nghe không thích nghe. Đức Phật nói cũng không vì thế mà không nói. Thì cái tình huống này đó thì chúng ta biết là khi mình nói những điều có sự thật thì tự động vô tình chúng ta trở thành là kẻ đối lập lại với những người không thích sự thật, không muốn nghe sự thật, hoặc là họ bị nhồi sọ ở trong những thứ quan đường thiếu sự thật, thì tự động họ xem mình là kẻ thù thôi. Cái công việc truyền thông như tinh thần Phật dạy trong tình huống thứ hai đó, tôi tạm gọi đó là tồi tà hiển chánh, tức là nghiền nát cái sai trái và làm hiển lộ cái sự chân chính. Và người như vậy đó thì tự động rước về mình đó rất nhiều các kẻ thù chống đối Phật giáo. trong đó chân lý. Cho nên làm công việc hộ pháp đó rất là cam go. Và trong một cái cuộc chiến, dù là chiến tranh võ trang hay là chiến tranh ý thức hệ, thì thông thường đó, bên nào người ta cũng muốn kéo gọi, kêu gọi một người A, một nhóm B đứng về phía liên minh với mình. Mà không đứng về phía mình đó, được xem là đối thủ. Cho nên nó kêu gọi hòa bình trong một cuộc chiến đó, thì người kêu gọi đó bị rủi ro, trở thành kẻ thù của cả hai bên. Bên nào ta cũng muốn đứng về phía mình không đứng về phía nào hết thì mình bị ta quan ngại. Trong bối cảnh Việt Nam hiện đại đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh là một trong những người như thế. Khi mà vận động hòa bình cho cuộc chiến Việt Nam đó, người đăng khi đó, thì sư Nhất Hạnh lúc đó đang sống tại Mỹ, thì Mỹ cho rằng thì sư Nhất Hạnh là một cản trở lực cho cái cuộc chiến mà họ đem bom á dội vào nước Việt Nam nhiều nhất, và gom hết tất cả các bom đạn được nổ ở tại châu Âu trong Thế chiến thứ hai, nó còn chưa bằng được cái số lượng bom dội xuống Việt Nam. Nghe mà kinh khủng không? Thì Mỹ làm sao ưng thì Xuyên Hạnh được, đâu có thể cho ông tị nạn được. Cuối cùng thì Xuyên Hạnh phải tị nạn ở Pháp. Và Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ cũng xem Thiền sư Nhất Hạnh là một cản trở về lực, cho nên cũng không cho quay về Việt Nam. Và phía miền Bắc Việt Nam lúc đó cũng xem á Thiền sư Nhất Hạnh là một cản trở lực của tiến trình Nam tiến để đạt được cái sự độc lập thống nhất đất nước, toàn bộ lãnh thổ. Cho nên ba cái thể chế chính trị đều xem Thiền sư Nhất Hạnh là kẻ thù. Và Thiền sư Nhất Hạnh đành phải lưu vong suốt 39 năm, từ năm 1966 cho đến năm 2005 mới được lần đầu tiên quay về Việt Nam. Thì đó là một cái ví dụ khi chúng ta đứng lên trên tất cả một cái cuộc tranh chấp để phát ngôn tự do và kêu gọi hòa bình, thì chúng ta bị rủi ro chụp mũ hoặc là ngộ nhận bởi các phía có liên quan. Nhưng mà nếu không mạnh dạn làm như thế đó, thì giá trị sống và cái quyền ngôn luận cho những cái giá trị tích cực đó sẽ khó có thể được thực thi, và rủi ro đối với cái quyền tự do ngôn luận đó là rất cao. Về quyền giáo dục, Đức Phật đã đề cập rất rõ trong kinh Thiện Sinh. Khi dịch lại kinh này đó, thì tôi đã phương tiện đổi vị trí thứ tự. Quan niệm giữa vợ và chồng á, tôi đưa lên đầu tiên. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái mang tính thiêng liêng á, tôi đặt ở vị trí thứ hai. Và bởi vì đó, sau trung bình một năm lễ cưới, nếu không bị trục trặc về vô tử, thì đôi vợ chồng hợp pháp đó chính thức làm cha làm mẹ của con mình. Cho nên từ quan hệ tình yêu dẫn đến quan hệ thiêng liêng cha mẹ và con cái. Và ở vị trí thứ ba đó là tôi đặt vai trò quan hệ của thầy cô giáo và học trò. Là bởi vì trung bình lên 3 tuổi trên toàn cầu này đó, thì cha mẹ cho em mình cấp sách đến trường học mẫu giáo giống nhau. Ở cái quan hệ thiêng liêng đó thì kinh Trường Bộ tập 3 trang 191 quy định cha mẹ phải có trách nhiệm ngăn chặn con em không được làm việc ác và chỉ dạy cho con em nghệ thuật làm việc lành, tức là huấn luyện đạo đức. Hiện nay giáo dục đạo đức này đó đã bị bỏ rơi, và nhiều cha mẹ cứ đổ trách nhiệm đó cho nhà trường. Tại vì nhà trường đâu có trách nhiệm dạy đạo đức. Thì gần đây đó, ở cuối thế kỷ 20, thì môn đạo đức học hay còn gọi là đức dục đó, giáo dục đạo đức, mới được đưa vào giảng dạy ở cấp mẫu giáo và tiểu học. Rồi sau đó nâng lên là trung học và lên đến là lớp 12. Ở Việt Nam chúng ta thì bỏ cái môn học này từ năm 1945 ở miền Bắc, 54 ở Bắc Trung Bộ, 75 ở miền Nam, và gần đây đó hơn chục năm trở lại đây đó mới đưa lại môn này vào trong học đường với hình thức là giáo dục công dân. Nhưng mà cái nội hàm của nó quá bao hàm nhiều thứ, chứ không có tập trung trọn vẹn vào đạo đức học. Thì bộ sách Đạo Đức Phật Giáo tôi biên soạn và xuất bản tháng 4 năm ngoái đó gồm có 14 tập, tương ứng với chương trình đó, môn giáo dục công dân của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định từ cái tựa đề môn và cái tổng số các bài. Thì trung bình đó nó có từ 10 bài cho đến 15 bài tùy theo cấp học. Thì bộ này đó nó gồm tất cả là khoảng 1.600 trang cho 12 cuốn từ lớp 1 đến cuốn 12. Và nếu mà tính luôn cái cuốn mẫu giáo và cái cuốn cho sinh viên đó thì nó gồm khoảng 2.000 trang. Thì tôi có 3 loại ấn bản. Thứ nhất là ấn bản sách, ấn tống. Thứ hai đó là ấn bản PDF. Và thứ ba đó là ấn bản slide, đó là làm slide chiếu này nè, để cho mọi người có thể tham khảo được. Thì trong vòng một vài tuần tới thì tôi sẽ cập nhật ở trên trang web để ai thích thì có thể truy cập. Ngược lại đó, về vai trò nhà giáo đó, thì Đức Phật đã quy định huấn luyện đúng với chân lý, dạy học trò những điều chưa biết, tháo mở các nghi vấn và thắc mắc, truyền trao bằng thái độ không giấu nghề. Và tất cả những điều này đó hướng đến mục đích duy nhất, đó là giúp cho học trò mình có được tương lai trưởng thành và hạnh phúc. Thế vai trò nhà giáo đây là nhấn mạnh đến cái kỹ năng sống và giáo dục đạo đức. Nhưng rất tiếc đó, cái thiết chế giáo dục ngày nay trên toàn cầu và tại Việt Nam á, không đi theo hướng này. Có tối thiểu là 70% những nội dung được giảng dạy trong trường học là không có chỗ ứng dụng trong cuộc sống thực tiễn. Nhưng mà về tính nghiên cứu, về cái cấu trúc chung thì tất cả học sinh và sinh viên phải trải qua, phải học thôi. Cái giáo dục được Đức Phật nhấn mạnh là giáo dục nhân cách sống, giá trị sống mà. Và cụ thể đó là kỹ năng sống. Nếu tăng ni quan tâm đến Phật tử tại gia dưới góc độ này đó, thì tôi đảm bảo rằng là chúng ta sẽ góp phần cải thiện xã hội rất lớn. Cha mẹ phụ huynh sẽ biết ơn tăng ni, bởi vì á, cha mẹ ở nhà dạy con em chưa chắc nghe, nhưng mà vào chùa đó học đó, thì các cháu nó lắng nghe. Thứ bảy ở chùa của tôi đó, vào lúc 14 giờ hàng tuần, trung bình có khoảng 400 cho đến 450 cháu từ 3 tuổi đến 12 tuổi sinh hoạt. Còn trong giai đoạn Covid này đó thì số lượng còn lại một phần nữa thôi, vì có nhiều cha mẹ quan ngại con em mình bị lây nhiễm, cho nên là tạm thời chưa cho đi. Thì các cháu tới sinh hoạt nó trở thành rất là ngoan ngoãn, có tinh thần tự lập, không dựa dẫm. Bởi vì cái giáo trình nhấn mạnh đến kỹ năng sống, kỹ năng sống. Về quyền hội đoàn thì hiện nay đó trong hiến pháp quy định đó là người công dân được hưởng cái quyền tự do trong việc được lập các hội đoàn. Đó là về nguyên tắc thôi, chứ hiện nay đó là việc lập hội đoàn tại Việt Nam là có giới hạn rất lớn. Tức là chính phủ chúng ta chỉ mới cho phép lập các hội đoàn theo cái hướng mà nhà nước có thể quản lý được. Còn các hội đoàn tự do đúng bản chất của nó theo luật định đó thì vẫn chưa có cơ hội, vẫn chưa có cơ hội. Cái là trong tương lai đó thì các cái quyền hội đoàn nó sẽ được rộng mở hơn. Trong khi trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 73, Tăng Chi tập 4 trang 15 thì Đức Phật có quy định đó, là quyền tự do hội họp tự do hội họp. Và dĩ nhiên tự do hội họp thì nó dẫn đến cái quyết định là thành lập ra một cái hội đồng hay là tổ chức, và các thành viên phải có trách nhiệm theo quy định tham gia sự việc hội đồng, thậm chí là tham gia thành lập chính phủ, rồi tham gia các cái dịch vụ quần chúng, dịch vụ xã hội, dịch vụ pháp lý, dịch vụ dân sự. Nói theo ngôn ngữ ngày nay thì rất là rộng. Còn Đức Phật á, thì nêu ra rất nhiều các hội đoàn trong kinh, nhất là kinh Tăng Chi. Ở phần lớn các chương, từ chương 1 cho chương có nội dung có liên hệ đến con số 1 đến chương có nội dung liên hệ đến con số 11, thì các hội đoàn, các cộng đoàn, các cộng đồng được Đức Phật đề cập rất nhiều. Điều đó cho thấy là Đức Phật rất là rộng mở về việc tự do lập hội đoàn. Mà mình thường dùng đó là hội chúng đó, theo cái chữ Hán cổ. Cái chữ hội chúng bây giờ nó rất là tối nghĩa và khó hiểu. Kính thưa đại chúng, người nào học chữ Hán Phật học mới biết. Còn cái người học Bạch Thoại mà không biết Phật học cũng chưa biết chữ đại chúng là gì. Chúng là số nhiều, đại chúng là số nhiều lớn. Thì cái từ đại chúng đó đó, trong ngôn ngữ hiện đại đó là gì? Tập thể, hay là mọi người, hay là mọi thành phần xã hội. Rồi hội chúng á, nói theo ngôn ngữ hiện đại trong Hán Việt đó là gì? Cộng đồng, cộng đoàn, tổ chức, nhóm, hay là hội đoàn, hay là giáo đoàn, hay là giáo hội. Thì bằng cái cách tìm kiếm những cái từ ngữ tương đương á, chúng ta sẽ thấy là trong kinh Tăng Chi là bản kinh đề cập đến tính đa dạng, tính phong phú của các hội đoàn, và theo đó phản ánh quan điểm tự do của Đức Phật về việc lập các hội đoàn. Vì bản chất á, mỗi một hội đoàn đó là một hệ cộng nghiệp, ai cùng có quan điểm đó, ý chí đó, lý tưởng đó, khuynh hướng sống đó thì tham gia vào cái hệ cộng nghiệp đó. Nên tôi thì không thích dùng cái từ tăng thân, mà thích dùng cái chữ là tăng đoàn. Hiểu nôm na trong tiếng hiện đại đó là gì? Cộng đồng tăng sĩ, là tập thể tăng sĩ, hay là hội đoàn tăng sĩ, hay là hội đoàn người tu. Còn chữ tăng thân á thì nó đi đúng theo cái mô típ, bên đây là Phật thân Buddha Kaya, rồi Pháp thân Dhamma Kaya. Nhưng mà tăng đoàn thì không thể gọi là Sangha Kaya, vì cái từ đó chưa từng xuất hiện ở trong kinh Tạng Pali, hay là kinh Tạng A Hàm, hay là kinh Tạng Đại Thừa. Bởi vì nó là một cái tổng thể của nhiều con người, mà theo quy định của Phật đó, tối thiểu phải 4 người trở lên. Nếu đó là cộng đồng tăng thì là phải 4 tỳ kheo, cộng đồng ni là phải là 4 tỳ kheo đi trở lên, còn là cộng đồng người tại gia đó phải là 4 thành viên trên tuổi người lớn, tức là từ tuổi 18 trở lên. Còn tăng thân đó, nó chỉ nói một cái cá thể thôi, một cái thân thể của tăng đoàn. Thân thể tăng đoàn không thể là nhiều được, cho nên đó là lý do tại sao Đức Phật không dùng cái chữ tăng thân, mà Đức Phật lại dùng cái chữ Sangha, chứ không có dùng là Sangha Kaya ở trong tiếng Bali và Sanskrit. Thì nói tóm lại, quan điểm của Đức Phật về các quyền căn bản của con người chẳng những là phù hợp mà còn là chủ trương đi trước thế giới hiện đại này nhiều thế kỷ. Điều đó cho thấy là Đức Phật có tuệ giác. Và cái nhiệm vụ của Đức Phật, như tôi đã nói trong phần đầu của bài này đó, giúp cho con người giải phóng ách nô lệ của mình khỏi Thượng Đế và Thần Linh. Đó. Chối buộc con người vào Thượng Đế và Thần Linh đó, là làm cho con người mất tự do ở phạm vi lớn nhất và nghiêm trọng nhất. Dĩ nhiên chúng ta không thể phủ định rằng là niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh cũng có các giá trị đạo đức nhất định. Người ta sợ hãi vì sự trừng phạt bởi Thượng Đế và các thần linh trong các tôn giáo nhất thần và đa thần, mà người ta phải ráng làm các việc tốt. Phần 3, quan điểm của Đức Phật về bình đẳng. Thì phần này đó là một trong những chủ đề quan trọng của triết học chính trị xã hội của Phật giáo. Về khái niệm thuật ngữ bình đẳng mà chúng ta dùng trong Hán Việt đó, thì nó tương đương với chữ egalitarianism trong tiếng Anh, và tương đương với tiếng Pháp đó là egalitaire. Nghĩa của từ này đó về phương diện từ nguyên có nghĩa là ngang bằng nhau. Chủ nghĩa bình đẳng như cái từ trong tiếng Anh vừa nêu chỉ cho học thuyết đề cao về cái quyền bình đẳng giữa con người, dầu đó là người nam hay nữ, bất luận màu da, sắc tộc, tuổi tác và nhiều phương diện khác. Thế là con người thì mỗi người đều có cái quyền bình đẳng để hưởng các cái quyền căn bản của con người được luật pháp bảo hộ, và được quyền tiếp cận tham gia chính trị, tham gia xã hội, tham gia giáo dục, tham gia pháp lý, tham gia dân sự và nhiều lĩnh vực khác. Và việc tham gia này đó được Đức Phật quy định, đó là quyết định của tự do ý chí, dịch là thoát nghĩa của chữ Chetana, mà bản dịch chữ Hán của Hòa Thượng, bản dịch Hán Việt của Hòa Thượng Minh Châu đó là tác ý. Cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây bùng nổ vào thế kỷ thứ 17 và ngày càng phát triển mạnh. Cho đến nay là chúng ta đã trải qua cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cái thời điểm để đánh dấu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, có khi đó là năm 2000, phần lớn thì đánh dấu nó vào thời điểm năm 2010. Thì cuộc cách mạng này đó đã tạo ra ý thức cộng đồng về việc cần phải loại bỏ chủ nghĩa giai cấp. Theo đó đảm bảo được cái quyền công bằng xã hội cho con người ở mức độ cao nhất. Về lịch sử của các thể chế chính trị đó, chúng ta phải thừa nhận rằng là sự ra đề của chủ nghĩa cộng sản ở đầu và giữa thế kỷ 20 đã khép lại sự tàn ác của chủ nghĩa tư bản thực dân xâm lược của phương Tây. Và điều này nó cũng góp phần đó tạo ra sự bình đẳng cơ hội, theo đó con người có thể hưởng được các quyền cao nhất. Chúng ta phải phân định nó có hai cái hình thái chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản thực dân rất là tàn ác, đi xâm lăng, thôn tính, dùng chính sách chia để trị, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cái sức lao công rẻ mạt của người bản địa, mà phần lớn bị xem đó là nô dịch để làm giàu cho quốc gia của mình. Và hình thái tư bản thứ hai đó là tư bản không liên hệ đến thực dân. Những cái tư bản đó đó là tạo các cái quyền cao nhất cho con người, trong đó có cái quyền bình đẳng. Thì ngày nay đó chủ nghĩa tư bản thực dân về danh nghĩa là không còn, tức là về thực tiễn là không còn nữa, nhưng mà nó vẫn núp dưới các hình thức này hình thức khác bằng các cái cuộc chiến tranh kinh tế chiến tranh liên minh vân vân, nó tạo ra sự dần xé để có được cái quyền ngự trị độc tôn, và nó cũng là một hình thức giai cấp mới. Thì trong các cái liên minh kinh tế, liên minh quân sự, liên minh chính trị, muốn làm tư cách thành viên không phải là chuyện dễ đâu. Như vậy là cái quyền bình đẳng để tiếp cận với tất cả những cái liên minh đó đâu phải là dễ. Mặc dù lý thuyết là có, nhưng mà thực tiễn đó, nó còn một cái khoảng cách rất là xa về. Ví dụ như Việt Nam đó, khi nỗ lực vào WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, thì Việt Nam phải có các cái chỉ số phấn đấu để tổ chức này xem xét rằng là có sự tiến bộ về tự do tôn giáo, có sự tiến bộ về tự do ngôn luận, vân vân, thì mới được tham gia. Thì cái chuyến về của Thụy Sĩ Hạnh vào năm 2005 đã góp phần giúp cho Việt Nam được chính thức gia nhập vào WTO vào năm 2006. Và trong lần tiếp xúc với Thiền sư Nhất Hạnh vào năm 1997 tại thủ đô New Delhi, thì Thiền sư Nhất Hạnh có cho tôi biết rằng đó, để có được cái chuyến về đầu tiên năm 2005 đó, thì đại sứ Việt Nam tại Pháp và đại diện và phần lớn là các tham tán Việt Nam tại Pháp đã phải đến làng Mai tham gia vào khóa tu để trao đổi thương thuyết với Thượng Sư Hạnh suốt 10 năm, tức là từ năm 1995 cho đến năm 2005. Khi mà cái thỏa thuận hai bên đó được dàn xếp, được thống nhất, thì chuyến về mới bắt đầu được diễn ra. Về cái yêu cầu của Thượng Sư Nhất Hạnh là gì? Được quyền tự do giảng dạy, nó một thức của tự do ngôn luận ấy, không? Tự do giảng dạy không chỉ giới hạn ở trong chùa, mà phải được giảng dạy ở các trường đại học, được giảng dạy ở các công viên, được giảng dạy ở những cái khu vui chơi. Cái tiêu chí đó là rất khó. Nhưng mà cuối cùng đó, Việt Nam đã đồng thuận. Và cái chuyến về đó đã giúp cho Việt Nam đó là thoát ra được cái danh sách CPC, Country of Particular Concern, tức là quốc gia bị quan ngại. Mà quan ngại ở đây được hiểu là gì? Quan ngại về nhân quyền, quan ngại về tự do tôn giáo, quan ngại về tự do ngôn luận. Cho nên đó, cái đóng góp của chuyến đi Thiền sư Hạnh năm 2005 là rất lớn. Tức là sau 10 năm bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, thì chuyến về của Thiền sư Hạnh là góp phần giúp cho Việt Nam có một cái diện mạo mới trên toàn cầu, không phải là đơn giản đâu, ý nghĩa rất là to lớn và giá trị. Về khái niệm, dầu thừa nhận có sự khác nhau giữa các cá thể do biệt nghiệp, Đức Phật chủ trương rằng đó, về bản chất tất cả con người đều giống nhau, cho dù họ có những khác biệt rất lớn về vấn đề môi trường, xin lỗi, về di truyền, cũng như là môi trường sống và biệt nghiệp và các cộng nghiệp như là phong tục tập quán, thói quen vùng miền, thói quen cộng đồng, thói quen quốc gia, thói quen vùng lãnh thổ, thói quen châu lục, thói quen các liên minh. Đạo Bà La Môn đề cao đến sát Dhamma. Và Dhamma đó được dùng trong Bà La Môn giáo không phải là chân lý mà là trách nhiệm. Chữ sát ở phía trước có nghĩa là cao quý. Như vậy, việc tuân thủ chủ nghĩa bốn giai cấp được xem là trách nhiệm cao quý của nhân dân. Và giai cấp trong tiếng Sanskrit là Varna, V-A-R-N-A, tương đương với hình thái của Bali là Varna, V-A-N-N-A, có nghĩa đen là màu da. Như vậy, chủ nghĩa giai cấp của thể chế chính trị tôn giáo Bà La Môn đặt trên màu da sáng mà màu da ngâm đen. Cái nguồn gốc của cái thể chế chính trị này đó, nó bắt nguồn từ việc người dân Ba Tư, nay là Iran, khi xâm lăng Ấn Độ cổ đại thì họ cho rằng đó, họ là giống da trắng, là tự xưng mình đó, là giống dân Aryan, tức là giống dân thánh thiên, giống dân thông thái, giống dân có giá trị. Và họ gán cho người bản địa Ấn Độ vốn có nước da ngâm đen là Dravidian, giống da da thấp, ha, giai cấp thấp, và đánh đuổi họ về phía miền nam của Ấn Độ. Thì từ cái cuộc xâm lăng đó, xa xưa đó, cái thể chế giai cấp của Ấn Độ tồn tại cho đến ngày hôm nay, nó là một cái sự hợp thể của cái chủ nghĩa phân chia giai cấp của Iran cộng với cái thực thể xã hội của Ấn Độ gắn liền với tôn giáo Bà La Môn lúc bấy giờ. Nói về cái vai trò đâu là giai cấp cao nhất thì Đức Phật có quan niệm khác với thể chế chính trị Ấn Độ lúc đó. Nếu trong bốn giai cấp Bà La Môn được xem là giai cấp tối cao vì sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, thì trong thực tiễn đời sống xã hội tại Ấn Độ cổ đại, giai cấp sát đế lệ mới là giai cấp quyết định toàn bộ vận mạng của đất nước, chứ không phải là các đạo sĩ Bà La Môn. Mặc dù nhà vua nào cũng điều nhận các đạo sĩ Bà La Môn làm thầy tinh thần cho đến lúc họ cải đạo đi theo Phật giáo, họ nhận Đức Phật và các thành viên tăng đoàn làm thầy. Như vậy theo thể chế này đó thì Bà La Môn mới là người có thẩm quyền kế thừa gia tài tinh thần, gia tài quyền lực từ Phạm Thiên, chứ không phải là sắc đế lệ. Như vậy là chứ thực tế là nó có một cái sự tranh chấp quyền lực tối cao giữa hai giai cấp lớn nhất, đó là giai cấp sắc đế lệ và giai cấp Bà La Môn. Và lãnh đạo chính trị nào ở đời cổ đại cũng phải điều thể hiện mình đó là một tín đồ trung kiên thì mới được quần chúng ủng hộ. Và trong bối cảnh xã hội chính trị Ấn Độ hiện đại đó, ứng cử viên thủ tướng dù là của đảng phái nào phần lớn đều phải gắn liền với văn hóa sông Hằng, dù họ có thể theo tôn giáo khác. Nếu mà họ không thân thiện với văn hóa Ấn Độ rồi giai cấp Ấn Độ Bà La Môn giáo thì họ rất khó được đắc cử. Cho nên sông Hằng nó trở thành là một phần không thể thiếu của chính sách tranh cử, và dân hóa Bà La Môn cũng là một phần không thể thiếu đối với chính sách tranh cử của nhiều ứng cử viên thủ tướng. Về các luận điểm bình đẳng trong Phật giáo qua chủ trương Đức Phật đó, thì tôi nêu ra một số quan điểm căn bản sau đây. Thứ nhất là luận điểm sinh học. Thì trong kinh tập, đặc biệt là kinh Vasatha, Đức Phật có đề cập đến thế giới động vật, thế giới thực vật vốn có những đặc tính khác nhau về chủng loại, cho nên mỗi loài đó có nhiều dạng khác nhau, và đa dạng là tính bản chất của các loài động vật. Ở phương diện này đó thì Đức Phật là người đề cập đến các loại hình động vật. Thứ nhất là động vật sinh ra từ trứng, thì có các loài chim, các loài cá, các loài gà vịt, rồi các loài, một số loài bò sát như rắn, vâng vâng. hay là đà điểu. Thứ hai đó là các loài động vật sinh ra từ bào thai, tức là con người, và một số loài vật bốn chân, ví dụ như là trâu, bò, ngựa, lừa, lạc đà, heo, vân vân, tức là sinh ra từ bào thai. Thứ ba đó là các loài động vật sinh ra từ sự ẩm thấp, thì bao gồm là loài dưới nước, loài ở dưới lòng đất. Và thứ tư đó là các loài động vật sinh ra từ sự biến hóa. Thì đạo Phật là tôn giáo duy nhất đề cập đến vấn đề này. Chúng ta thấy là đối với Covid-19 thôi, các cái biến chủng của nó đó, đó rất là đa dạng. Biến chủng Delta làm thế giới này điên đảo, chết nhiều là từ biến chủng Delta. Còn biến chủng Omicron rất là có cái mức độ lây nhiễm rất là nhanh, nhưng mà mức độ nguy hại dẫn đến tử vong rất là thấp. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Từ cái biến chủng Omicron, nếu mà nó đẻ ra các biến chủng khác nữa, các biến chủng đó nó hiền hơn, nó lành hơn, thì đến một lúc nào đó, khoảng chừng năm sau, thì Covid-19 nó sẽ trở thành là một cái loại bệnh thông thường. Và đến thời điểm cuối sang năm á, thì chúng ta cũng sẽ có thể có được các loại thuốc chuyên trị Covid-19, chứ không phải bây giờ chỉ còn dừng lại ở vấn đề vaccine đâu. Thì có một điều rất là lạ là trong các loài động vật bốn chân ấy, thì chúng ta chia ra loại động vật ăn thịt và loài động vật là ăn thực vật. Loài động vật ăn thực vật thì rất khỏe, khi mới sinh ra là có thể đứng dậy đi được. Con voi, con hươu cao cổ, con ngựa, con bò, con trâu, con nai, con dê, con heo, con chó, vân vân, tức là các động vật mà ăn cỏ và các động vật gia súc á, nha, bốn chân á, thì đều rất mạnh trong việc tự đứng lên, tự đi được. Đang khi các động vật bốn chân ăn thịt, giống như con chó sói, con cọp, con beo, con sư tử, những con mà giết người và giết các loài động vật khác á, thì lúc mới sinh ra rất yếu. Nó phải nuôi dưỡng đến mấy tuần, thậm chí là mấy tháng trời mới khỏe mạnh từ từ. Đó là cái may phước cho thế giới tự nhiên. Chứ nếu mà nó mạnh giống như các động vật gia súc đó, thì có lẽ là trên cõi đời này con người trở thành là mối đe dọa lớn. Con người bị chúng đe dọa, và các loài động vật khác cũng bị chúng đe dọa. Cũng trong bài kinh nêu trên, thì các loài căn bản như loài vi trùng, loài côn trùng, loài bò sát, rồi loài cá, loài chim bay trên bầu trời, bốn loại sinh tạo ra tính đa dạng sinh học trong các loài động vật được Đức Phật đề cập phần lớn không thiếu cái gì. Rồi Đức Phật nói là loài cá đó, tức là loài thủy tộc nói chung ấy, không là loài có số lượng nhiều nhất. Và quá thực là như vậy. Cái một con cá thu đa thôi quý vị, khi mà cái người làm đầu bếp đó, mổ bụng nó ra đó, thì trong bụng nó chứa trung bình đó là 150.000 trứng. Nó con 170.000 hay là 200.000 trứng. Như vậy là sau một cái mùa sanh nở đó, thì một con cá thu đa sẽ được nhân bản ra ha, trở thành là 100,000+ con. Khủng hoảng như thế. Hoặc là con ngựa nước đó ha, con ngựa nước đó, mỗi lần nó sanh như vậy là 100,000 con ở dưới nước. Con ngựa nước có chút xíu như thế này thôi mà sinh ra 100,000 con. Đang khi loài gia súc thì sinh ra vài con thôi, loài bò, loài trâu, loài ngựa thì mỗi lần sanh có 1 con, hiếm khi sanh đôi. Loài chó thì được là vài ba con, nhưng mà loài dưới nước là 100,000 con, khủng hoảng luôn. Thì dù có sự đa dạng như thế trong các loài động vật, nhưng không có sự đa dạng tương tự trong thế giới loài người. Rồi Đức Phật là nêu ra trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 494. Con người giống nhau, có cái đầu, trên đầu có hai con mắt, hai cái lỗ mũi, một cái miệng, hai lỗ tai. Rồi trên cái cơ thể thì có hai cánh tay, mỗi cánh tay thì có năm ngón tay. Rồi có nguyên cái thân, dưới cái phần thân đó là có hai cái chân, mỗi cái chân là có năm ngón chân. Cấu trúc này là giống nhau, ngoài trừ những trường hợp bị dị dạng bẩm sinh. Đang khi thế giới động vật đó là thiên biến vạn hóa, khác nhau dữ lắm. Cho nên đó, từ góc độ đó chúng ta có thể thấy rằng là Đức Phật chủ trương bình đẳng con người từ góc độ sinh học. Tại vì con người là giống nhau, khác với các động vật. Động vật là khác nhau chơi bà vật. Thứ hai đó là luận điểm nhân chủng học. Thì dựa vào kinh Khởi Thế Nhân Bổ, trong kinh Trường Bộ, thì từ khởi thủy đó, con người được sinh ra đó có nhiều cái tố chất là giống nhau, nhưng không phải là không khác nhau. Cái giống nhau căn bản là ai cũng có đầu, thân, hai tay, hai chân. Cái nhu cầu ăn uống, sinh hoạt là giống nhau. Nhưng mà càng lớn lên đó, do cái tác động của môi trường, rồi bối cảnh giáo dục, rồi tôn giáo, thói quen, phong tục, tập quán, kinh nghiệm sống, chủ do ý chí, quyết định cá nhân và các hành vi, cái sự khác biệt đó, đó ngày càng đó, nó diễn ra. Rồi từ đó nó mới tạo ra cái tiến trình phân công lao động. Phân công lao động thì trong cái giai đoạn mà trước cái chủ nghĩa quy chủ đó, thì người ta đi săn bắn, rồi thu hoạch thực phẩm, lụm hái trái cây ở trong rừng và thiên nhiên. Rồi từ đó bắt đầu nó dẫn đến cái tư hữu hóa. Rồi sau cái tư hữu hóa đó, người ta mới lập ra một cái bộ tộc, đề cao một cái người nào đó làm thủ lĩnh bộ lạc, được gọi là vua. Rồi từ đó nó bắt đầu có cái tiến trình canh tác, thiết lập biên giới, tạo ra nông nghiệp, rồi phát triển cái cấu trúc xã hội, rồi quy định tất cả mọi thứ. Từ đó nó tạo thành là gì? Là quốc gia, là có luật pháp, có những quy định. Từ ngày xưa là luật pháp của các quốc gia bộ tộc rất là sơ sài. Thì dầu trải qua một cái tiến trình tiến hóa của nhân loại, thì theo Đức Phật đó, ở góc độ nhân chủng học, bình đẳng là quy luật phù hợp với cái sự hoàn hành của vũ trụ. Cái cụm từ trong tiếng Pali đó là Dhammen Avano Adhammena. Bình đẳng là quy luật chung, bình đẳng là quy luật phù hợp. Như vậy ở góc độ nhân chủng học đó, thì con người sinh ra làm con người, và con người đó được quyền phát triển tất cả những gì mà con người nỗ lực. Cho nên ở góc độ này, dầu khác màu da, khác châu lục, con người vốn dĩ là bình đẳng. Về luận điểm pháp lý xã hội thì kinh Asala Yana thuộc kinh Trung Bộ phủ định về tính tập cấp cha truyền con nối, mẹ truyền con nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hay nói cái khác á, cái việc cho rằng á, những người sinh ra từ gia đình Bà La Môn thanh tịnh bảy đời về phía mẹ, thanh tịnh bảy đời về phía cha, hưởng được cái quyền ưu tiên, tức là thừa hưởng di sản chân lý của Thượng Đế, là không thể chấp nhận được. Vì có nhiều vị Bà La Môn họ có lào không về ba bộ kinh điển Vệ Đà đâu, họ còn không có rành, thì làm sao được gọi là đại diện để thừa hưởng được cái gia tài chân lý từ miệng của Phạm Thiên được. Mà có nhiều người á, không phải là đạo sĩ Bà La Môn, họ có thể là thương gia, họ có thể là người nô lệ, nhưng mà họ học, họ thực tập theo, thì họ cũng có được cái thẩm quyền hiểu biết về lĩnh vực Vệ Đà. Cho nên đó là đặt một cái giai cấp nào đó có cái thẩm quyền tuyệt đối và độc nhất, thì theo Đức Phật đó là không thể chấp nhận được. Ví dụ rất là điển hình và thuyết phục ở trong kinh Asala Yana là tiểu bang Yona Kambayas và còn được gọi tương đương là Yona, Kamyo, Chesu. Chỉ có hai giai cấp thôi, đó là giai cấp địa chủ và giai cấp nông đô. Thế mà được gọi là Aya, Seva, Dasocha. Có hai giai cấp thôi. Và Đức Phật đã khẳng định đó, ở tại cái tiểu bang này đó, giai cấp địa chủ đã trở thành nông nô sau cái cuộc chiến tranh thất bại đối với cái cuộc khởi nghĩa của những người nông dân. Và do đó nông nô đã trở thành địa chủ mới. Ở Việt Nam chúng ta có cái câu tương đương là gì? Được làm vua, thua làm giặc. Thì bằng cách này đó, Đức Phật đã khẳng định với một số đạo sĩ Bà La Môn chấp vào cái tính tập cấp mang tính thế hệ từ đời này sang đời khác đó, là không thể chấp nhận được. Đó bởi vì ở cái tiểu bang đó, cái kẻ nô lệ trở thành làm vua và vua trở thành là nô lệ. Cái đó nó đâu phải là một cái định tính, nó phải là một cái thường tính, nó phải là một cái số phận ăn bài đâu. Nó có cái sự thay đổi rõ ràng. Và trên khắp thế giới này đó thì những thành phần lãnh tụ khởi nghĩa nếu thành công thì họ trở thành làm vua. Cái giai cấp trước đó của họ, của dòng họ, dòng tộc họ đã được thay đổi. Và tương tự trong kinh Madhura thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật nói đó, sở dĩ mà con người đó được cái quyền ra lệnh hoặc là được cái quyền yêu cầu người khác phục vụ cho mình là bởi vì người đó có cái nguồn kinh tế mạnh, có nguồn tài chính cao để hưởng được các cái dịch vụ cao cấp. Thế thì khắp thế giới thì đều vậy. Mà cái chủ trương kinh tế hiện đại là gì? Thượng đế chính là khách hàng, khách hàng là thượng đế. Và thượng đế mà người ta thờ trong các tôn giáo có ai thấy đâu. Khách hàng phải được tôn trọng, vì khách hàng mà không được chiều chuộng, được tôn trọng họ sẽ bỏ đi. Mà khách hàng tại sao được chiều chuộng? Vì họ có tiền. Như là các khách hàng hạng sang mua các loại hàng hiệu, góp phần làm giàu cho các tập đoàn lớn, cho các nhà kinh doanh lớn. Cho nên đó, họ là một phần không thể thiếu của kinh tế. Như vậy ai có tiền thì người đó được quyền yêu cầu, ai có tiền người đó được quyền hưởng các dịch vụ như ý. Việt Nam mình cũng có câu là vay mang túi bạc kè kè đó, bóng với gió chúng nghe ầm ầm. Tức là cái người mà có quyền lực kim tiền đó thì thường có một cái sức ảnh hưởng ở trong gia đình, trong cộng đồng, trong tổ chức. Đó là điều mà chúng ta rất khó, rất không vô định. Và Đức Phật cũng dùng cái lý luận thực tiễn này để cho thấy giai cấp Bà La Môn phải là số 1, giai cấp Sắc Đa Đề phải là số 1. Mà thậm chí có nhiều cái ông thương gia đó là ông có cái quyền lực rất là mạnh bởi vì ông có cái nguồn kinh tế. Còn một số nhà chính trị mà không có cái quyền lực kinh tế đó thì chưa chắc đã thành công. Như vậy là cái tính cách đó là tập cấp từ thế này sang thế khác về bản chất là không thể chấp nhận. Theo đó Đức Phật khẳng định quyền tối cao của các đạo sĩ Bà La Môn trong giai cấp Bà La Môn theo chủ trương của đạo Bà La Môn là một lời tuyên bố rỗng tuếch, không có cơ sở hiện thực. Vô sô dê va hoi sô lô ca smin. Thứ tư là luận điểm pháp lý. Cũng trong kinh Madhura thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật nói bất luận vị trí xã hội nào, giới tính gì, hễ vi phạm luật pháp thì người đó đều phải bị trừng phạt như nhau. Đức Phật nêu ra một số cái ví dụ điển hình. Hoàng tử mà phạm tội khi quân, hoàng tử đó cũng có thể bị giết chết. Các quan đại tần vi phạm luật pháp đều bị nghiêm trị nếu muốn xã hội được phát triển tốt. Mỗi thành phần xã hội còn lại cũng không ngoại lệ. Nếu chúng ta lấy cái tiêu chí này đó để xây dựng cái chủ nghĩa pháp quyền theo quan điểm của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rất rõ là các nguyên thủ quốc gia không thể đứng trên luật pháp. Rồi các phong tục tập quán của mỗi quốc gia cũng không thể được ngồi xổm lên trên được pháp. Cái đây đôi ba tuần, truyền thông Việt Nam dậy sóng về cái ngày lễ bắt vợ của một dân tộc thiểu số ha. Thì theo cái tập tục này đó, các cô gái 13, 14 tuổi, các chàng trai 15, 16 tuổi chỉ cần tới cái lễ hội đó ưng ý với nhau thì bắt nhau làm chàng trai đó, bắt cô gái đi về làm vợ của mình. Tập tục đó nó trải dài qua nhiều thế kỷ rồi. Nhưng ta phải nhớ là nước Việt Nam chúng ta là nước văn minh, nước có luật pháp, chứ không phải là cái nước của cách đây mấy nghìn năm luật pháp nó chưa vững. Mà bây giờ cái tập tục đó vẫn còn tiếp tục được duy trì, đó là vi phạm luật pháp. Công an cũng đã kịp thời có mặt ngay cái hiện trường đó và đã giải quyết kịp thời. Cô gái khủng hoảng la hét khóc than, nó không muốn bị chàng trai này bắt về làm vợ đó, vì cô gái nó cũng không có cái kiến thức vững về luật pháp, cũng không có hiểu rõ về cái tập tục đó. Mà tới đó ưng ý nhau rồi rủ nhau hẹn hò nhau ra đó chơi, xong là bị bắt. Cái này làm sao mà phù hợp luật pháp được? Cho nên đã đến lúc đó, có những tập tục phải được xem là hủ tục, và các hủ tục đó phải bị lỗi trừ trong một cái xã hội văn minh có luật pháp. Trong kinh Madhura, Đức Phật đã đề cập như thế. Dù là quan chức thành phần đó là cao cấp trong xã hội mà phạm luật pháp đó, thì cũng phải bị là trừng phạt. Ví dụ như là ăn cắp đi, ăn cắp của nhà nước, hay là ăn cắp của người dân, hay là ăn cắp của ai, người ăn cắp là ai, thì người đó vẫn được gọi là tên ăn cắp, tên đạo chích, không hơn không kém. Đó là cái bình đẳng về pháp lý. Và tương tự, khi là làm các việc công ích, đóng góp cho xã hội cộng đồng, thì bất luận người đó là ai, người đó phải được tán dương. Thì trong cái cuộc chiến chống Covid tại Việt Nam á, thì chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kịp thời tán dương một số nhân vật điển mẫu. Ví dụ như anh gì tên béo quên rồi, anh Dấn Thân quên mình, có một cái quán chay, bao nhiêu cái lợi tức của quán cơm chay đó phục vụ cho đồng bào trong giai đoạn phòng chống Covid, mà chẳng may anh ấy đã bị nhiễm và cuối cùng á anh ấy đã bị chết. Khi chết á thì trong tài khoản của anh ấy không còn đồng nào, thì chủ tịch nước lập tức tuyên dương công đức và trao tặng bằng khen, cho là bằng khen ca ngợi cái tấm gương cao quý đó. Và thông qua đó đó thì những cái tổ chức, những cái hội đoàn mới tìm đến gia đình của vợ và những đứa con để mà trợ cấp, bởi vì trong nhà không còn tiền đó. Anh Dấn Thân một cách không mệt mỏi như thế mà chấp nhận các rủi ro và tử vong như thế. Như vậy không có giai cấp nào được quyền đứng trên luật pháp, không có thành phần xã hội nào được quyền vi phạm luật pháp. Theo đó, Đức Phật chủ trương là mọi người phải bình đẳng trước pháp luật. Thì nói tóm lại, ngoài bốn luận điểm nêu trên, thì chủ thuyết bình đẳng của Đức Phật nó còn được đặt trên nền tảng của đạo đức, nó được gọi là luận điểm đạo đức về bình đẳng. Thì luận điểm này đó, thì Đức Phật nhấn mạnh đến cái tính chủ thể của các hành vi, là tính đạo diễn của tâm. Khi tâm có khuynh hướng tốt, đạo diễn theo một cái chiều hướng tốt, thì các hành vi, lời nói và việc làm sẽ thể hiện ra tính tích cực, tính giá trị, tính hữu ích. Và ngược lại đó, thì phải gánh lấy các hậu quả tiêu cực. Hậu quả tiêu cực nó gồm có hai, đó là hậu quả pháp lý từ các hành vi phạm pháp, và hậu quả của nhân quả ở đời này hoặc là ở những đời sau. Có nhiều người ta không tin nhân quả, cũng không tin là kiếp sau là có thật, nhưng mà ít ra họ bị chi phối bởi luật pháp. Và có nhiều người á, người ta đã lách được các lỗ hổng của luật pháp theo cách mà người ta thường nói đó, luật pháp là một hệ thống rất là chặt chẽ. Đã khi con ruồi, con muỗi chưa qua được, nhưng mà con voi, con cọp, con sư tử đi qua lọt tuốt. Và đây nó cũng phản ánh cái chính sách luật pháp của các đảng chính trị đó, thì họ luôn luôn ưu tiên cho các tài phiệt về chính trị trong quá trình tranh cử. Khi mà họ đắc cử thì họ sẽ là chủ động là cải cách luật pháp theo cái hướng tích cực cho đảng phái của họ, được quốc hội thông qua vân vân. Thì cái đó là điều mà nó khó tránh được trong xã hội loài người. Còn về phương diện hậu quả của đạo đức á, thì các hành vi xấu bị trừng phạt là giống nhau, không phải là vì người này có vai trò xã hội lớn thì nhân quả nó không có trổ, người này có cái vai trò xã hội thấp thì quả xấu sẽ trổ, cái đó không có. Hễ làm xấu thì nó giống nhau hết. Tôi nói ví dụ như là người làm chính trị, người làm nhà giáo, người làm tôn giáo, người làm công việc ngoại giao bằng miệng, hay là những YouTuber, Facebooker, TikToker mà nói nhiều thì tự động dẫn đến hậu quả gì? Viêm cổ. Mà nếu không có điều trị sớm thì dẫn đến là gì? Nó bị sưng dây thanh quản. Rồi tệ hơn nữa là phải cắt dây thanh quản. Bất luận người đó là ai, cái nhân quả trực tiếp về sức khỏe này là không có khác. Và nếu mình uống nước giá thường xuyên như thế này thì tự động có tác dụng tốt ở trên cái dây thanh quản, bất luận cái người đó đó là ai. Đó, thì về cái luận điểm đạo đức đặt trên nền tảng của nhân duyên và quả theo cái chiều hướng, thể duyên thuận á, thì nó tăng trưởng và chỗ quả nhanh, thể duyên nghịch á, thì nó đối lập, loại trừ, tiêu diệt, dẫn đến vô hiệu quả. Thì tôi đã cố gắng rất là vắn tắt trình bày quan điểm nhân quyền, dân chủ và bình đẳng Đức Phật ở trong 4 tiết để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ được rằng đó, việc làm đạo ngày nay mà bỏ qua phương diện xã hội và chính trị là một thiếu sót lớn của tăng ni. Và do cái thiếu sót này đó dẫn đến tình trạng đó các Phật tử không nắm chi về những lời dạy quản trị đất nước và tổ chức xã hội cao quý theo tinh thần Phật dạy. Thì tôi dự kiến vào khoảng tháng 10 đó sẽ đồng tổ chức hội thảo quốc tế cách tiếp cận của Phật giáo về trách nhiệm xã hội, Buddhist Approach to Social Responsibility. Thì các đơn vị tổ chức thì gồm có 3. Thứ nhất là Học viện Pháp Việt Nam tại Hồ Chí Minh, tức là đơn vị chính yếu. Thứ hai đó là có sự hợp tác của Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka, Sri Lanka International Buddhist Academy, thành phố Kandy. Và thứ ba đó là trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi đang lên cái kế hoạch rồi sẽ trình đồng quyền hành để thông qua. Và nếu được duyệt đó thì hội thảo này nó sẽ là một cái cơ hội để chúng ta khai thác một phương diện xã hội rất là quan trọng của đạo Phật. Và ở trách nhiệm xã hội đó thì chúng ta sẽ có một số vấn đề căn bản. Trách nhiệm xã hội của đạo Phật về môi trường, trách nhiệm xã hội của đạo Phật về giáo dục, trách nhiệm xã hội của đạo Phật về đạo đức, trách nhiệm xã hội của đạo Phật về kinh doanh, rồi trách nhiệm xã hội của đạo Phật về quản trị tổ chức. Đó là năm cái trụ cột quan trọng của trách nhiệm xã hội. Bên cạnh trách nhiệm xã hội của đạo Phật về giáo dục gia đình hay là quản lý gia đình, tức là đó quan tâm chăm sóc đến hạnh phúc của con người. Cho nên tôi rất mong các thầy, các sư cô và các sinh viên học khoa trước học Phật giáo nói riêng và học Phật học nói chung đó, hãy khai thác các cái chủ đề này cho các luận văn thạc sĩ và các luận án tiến sĩ của mình. Dĩ nhiên là chúng ta đừng có đi một cái học thuyết nó quá rộng, mình có thể khai thác ra những cái chủ đề nhỏ chứng thuộc vào các vấn đề lớn này. Hiện nay thì cái nguồn tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh rất là phong phú. Quý vị chỉ cần vào Google Books, đánh những cái từ khóa như là Buddhist Sociology, xã hội Phật giáo, Buddhist Political Science, khoa học chính trị Phật giáo, hoặc là Buddhist Politics, chính trị học Phật giáo, hoặc là một cái từ kép Buddhist Social Political Science, hoặc là Buddhist Social Political Philosophy, hoặc là Thought, thì chúng ta sẽ có vài chục quyển sách viết về vấn đề này một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Và thông qua đó chúng ta sẽ góp phần xây dựng ra một cái quan điểm quản trị nhà nước rất là hiệu quả. Theo đó, người dân được hưởng các cái quyền cao nhất, trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời, và đất nước đó chẳng những là được là trọn vẹn độc lập, quyền tự do trên lãnh thổ của mình, mà còn là một đất nước phát triển, giàu sang về vật chất và bền vững về các giá trị văn hóa và tinh thần. Thì rất mong các tăng ni quan tâm về cái nhóm chủ đề này để chúng ta có thể khai thác và đóng góp. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.